Chương 1936, kiến một giới. Bên này chinh phạt chư giới đủ loại sự hạng dần dần chuẩn bị ổn thỏa, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị lên đường trước đây không lâu, nhưng là Thiên Môn Thành bên kia, truyền tới một ngoài ý liệu tin tức, Thiên Môn Thành cùng Hắc Uyên không biết tại sao, bộc phát một trận cực kỳ đột nhiên đại chiến song phương là mỗi người pháp thân chiến lực, hình như là bởi vì, không biết tại sao, Hắc Uyên bên trong pháp thân chiến lực, đột nhiên có dị động, phụ trách luân trị trấn thủ Hắc Uyên Thiên Tâm đạo nhân, cũng là lập tức trấn áp. Nói như vậy, bực này trấn áp cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, dù sao này đôi phương cũng đã là ăn ý rồi, ở lúc bình thường, song phương đều phải tích lũy sức mạnh, sẽ không đại động can qua, nhiều nhất chính là thông thường va chạm mà thôi. Nhưng ai biết, lần này Hắc Uyên đúng là không chịu tùy tiện bỏ qua, vị kia Hắc Uyên pháp thân chiến lực, tiền tiền hậu hậu, vài chục lần định phá vòng vây mà ra, ý nghĩa chí tương đối kiên quyết, Thiên Tâm đạo nhân lúc này mới biết không đúng, lập tức là kêu Trường Sinh lão tổ đám người trợ chiến, mấy phen giao phong mới đưa này cổ xu thế ép xuống. Cuối cùng, tràng này pháp thân đại chiến, nhưng là khiến cho một ít ở Hắc Uyên chung quanh bố phòng tu sĩ tán thân trong đó. Trận đại chiến này tới đi nhanh cũng mau, đơn giản là để cho người ta không giải thích được. Ngay cả mấy vị pháp thân cũng là không đầu mối gì, nhưng cũng không dám khinh thường, cảm thấy Hắc Uyên là phát giác đại chiến trước uy hiếp, cố ý dò xét Thiên Môn Thành quyết tâm. Cho nên bây giờ, mấy vị Thiên Môn Thành pháp thân lão tổ, một mặt là tích cực chuẩn bị chiến đấu, một mặt là đều là chân thân hạ xuống đến Thiên Môn trong thành tác chiến, thời khắc nhìn chằm chằm Hắc Uyên dị động, mà Thiên Môn Thành cũng không bao giờ nữa che giấu tự thân tồn tại, ngược lại là đưa bọn họ nhiều năm trước tới nay, ở chư thiên vạn giới bên trong tích lũy thế lực, cũng cho bại lộ ra, vô số tài nguyên cùng pháp bảo, không chút nào che giấu vận chuyển đến Thiên Môn Thành chính giữa, mà ở trong quá trình này, Thiên Môn Thành còn phát ra tin tức, chỉ cần là nguyện ý tham dự vào trận đại chiến này trung tu sĩ, đều có thể bằng vào chiến công, lấy được đủ loại bảo vật. Kỳ thật dài bảo vật danh sách phát hành sau khi đi ra, nhưng là đưa tới một trận xôn xao, ngày thứ hai, ngay cả có nhóm lớn tán tu, từ mỗi cái con đường, dấn thân vào đến Thiên Môn trong thành, sự tình như thế, còn có rất nhiều, cũng chính bởi vì này vô số chuẩn bị, khiến cho ở trong mấy tháng này, vô hình chính giữa, đại chiến lại sắp tới bầu không khí, dần dần lan tràn ra, ngay tại Thiên Môn thành bận rộn những khi này, chư thiên vạn giới bên này, nhưng đều là lấy Lâm Phi cầm đầu, trong khoảng thời gian này tới nay, cũng là ở mau sớm điều chỉnh điều động khắp mọi mặt, rất nhanh, lên đường thời gian cũng liền đến. Theo một trận rung động thiên địa trống trận tiếng nổ, ước chừng 9 chiếc, trải qua các giới tập trung tài nguyên, đặc thù sửa đổi dáng vóc to linh hạm, đó là chở đầy rất nhiều tu sĩ, bay lên trời, trốn vào đến trong hư không, lấy một cái tốc độ kinh người, hướng kia thứ một cái mục tiêu, kiến một giới đi. Kiến một giới chính là chư thiên vạn giới bên trong một nơi đại giới, nghe nói, nơi đó chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh mục một trong, kiến một thật sự nơi sinh ra phương. Cứ việc chỉ là truyền thuyết, có thể chỗ đó lại đúng là một nơi đất lành để tu hành, linh khí sung túc cực kỳ. Đây cũng chính là khiến cho, chỗ kia địa phương tu sĩ thế lực cực kỳ cường đại, này vô số năm lúc này, thế giới kia trung, đó là từ một cái tên là Cách Thiên Đỉnh Tông môn phái kiểm soát. Lúc trước Cách Thiên Đỉnh Tông giỏi mắt chư thiên vạn giới bên trong, cũng là một cái cực kỳ khổng lồ môn phái, thậm chí là một lần đem xuất tu, đưa tới còn lại chư giới bên trong. Chỉ là theo vị kia khai phái tổ sư, Ly Thiên Thượng Nhân không biết tung tích, cái này môn phái cũng là tương đối có chút suy yếu đi, ở những thế giới khác thế lực cũng không khỏi không thu rụt trở về. Có thể mặc dù như vậy, này Cách Thiên Đỉnh Tông ở kiến một giới trung vẫn là một cái cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, môn hạ đệ tử thiên tài không cùng tần suất, hình như là kia đại thụ che trời rễ và mầm như thế, phân ra vô số cây hệ, vững vàng nắm trong tay toàn bộ kiến một giới, người ngoài căn bản là thấm vào không vào đi. Cách Thiên Đỉnh Tông nhiều năm qua không có bùng nổ qua cái gì đại chiến, từ trước đến giờ ẩn núp bất động, người ngoài căn bản là không thể nào biết thực lực của bọn hắn rốt cuộc là tích lũy đến trình độ gì. Muốn không phải là bởi vì ở Xích Phát Chân Nhân triệu hoán phân hồn chi lúc chừng ba đạo huyết hồn từ nay nơi bay tới, người bình thường căn bản cũng sẽ không đến dẫn đến cái này không tranh quyền thế cự đầu. Vì chinh phạt bực này đại giới, các tu sĩ cũng là đại động can qua, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, hiện tạo linh hạm nhất định là không còn kịp rồi. Bây giờ này chính chiếc vật khổng lồ đều là điều động các đại giới hiện có chiến hạm, lại trải qua nhiều lần sửa đổi, bây giờ cơ hồ là đã không giống vốn là dáng vẻ, trải qua mấy đại giới không tiếc thành phẩm hợp tác sau đó, bây giờ ở nơi này nhiều chút trên linh kiếm, cũng chỉ thấy từng ngọn kinh khủng dữ tận linh quang pháo mọc như rừng, phân của bọn họ bố cực kỳ dày đặc, tất cả lớn nhỏ giống như là cái gì dữ tận cự thú, có thể tưởng tượng, bất kỳ dám đến gần nó bên người vạn trượng tồn tại, cũng sẽ ở kinh khủng kia linh quang pháo hạ, bị xé nứt thành bụi phấn. Cầm đầu một tòa linh hạm mặt ngoài, hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù triện, phía trên còn khi thì thoáng qua từng đạo thần bí hào quang, lộ ra một loại kỳ dị cảm giác. Lâm Phi đứng ở trên bông thuyền, Không trung là một mảnh vô biên vô hạn thâm thúy đen nhánh hư không, khi thì thấy mấy đạo hàng tinh lóe lên, sau lưng la phù giới, ở kịch liệt đi xa, phía trước trong hư không, còn sẽ có đến một ít trôi dạt đá vụn bầy cản đường, những thứ này đá vụn bầy đều là bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn, hở một tí thì có mười mấy hơn vạn trượng, như vậy đá vụn bầy rậm rạp chằng chịt, không biết có bao nhiêu, vây quanh la phù giới, bồng bềnh thành một cái hình cái vòng, những thứ này đều là ban đầu Xích Phát chân nhân một kiếm kia lưu lại hậu quả về sau. Một kiếm kia không riêng gì chém vỡ rồi hư không, thuận tiện còn nghĩ la phù giới vòng ngoài, chém thành rồi một mảnh hỗn độn, nếu như này những thứ kia tiểu nhiều chút phi kiếm, khả năng cũng liền vòng qua, nhưng là bây giờ, này chính chiếc linh hạm tạo thành hạm đội, nhưng là lấy Lâm Phi chỗ soái hạm cầm đầu, hạo hạo đảng đảng đẩy về phía trước trải qua đi, cường đại đụng giác, trực tiếp là đem những thứ kia đá vụn bầy đụng thành hy bể, cả nhánh hạm đội, lấy một đạo thẳng tắp đường đi, lái về phía trước đi, theo tiến tới, sau lưng hạm đội để lại một đạo không chút tạp chất vô cùng thẳng tắp lối đi. Chi này hạm đội dần dần rời đi la phù giới, ở nơi này mênh mông bát ngát hắc ám trong hư không, không ngừng đi, cũng có lẽ là bởi vì không có vật tham chiếu nguyên nhân, cả nhánh hạm đội tuy là tốc độ cực nhanh, nhưng là căn bản không có thể hiện ra, nếu là không phải khi thì đụng nát một ít đá vụn các loại ngăn che vật, thật giống như cả nhánh hạm đội căn bản là đang ở tại chỗ đình trệ bất động, khoảng cách đi hoàn thành, còn có một đoạn thời gian, mà ở này đi bên trong, Lâm Phi cũng là không phải liền thật không có chuyện, mà là ở tiếp tục sửa sang lại kia một trận đại chiến được.